vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe lên một tia lạnh lùng. Một khi chín nhà liên thủ, bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta một số rắc rối. Có điều không thể dung chuyển căn cơ Hoàng gia được. Bọn họ chú định không thể giành chiến thắng trong trận chiến này. Đại sảnh của khách sạn Hoa Đằng. Tôn Siêu Lỗi không ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào Võ Đức Khuynh. Người vừa đi theo anh ta. Võ Đức Khuynh sắc mặt tái nhợt. Hai chân có chút nhũn ra. Võ Đức Khuynh, Đằng Long số 1, ai đang ở bên trong? Tôn Siêu Lỗi hỏi. Võ Đức Khuynh dùng mình một cái. Há mồm không trả lời được. Anh ta có thể tìm ra bất cứ lý do gì để gây khó dễ cho Tống gia. Nhưng giờ đây, chiếc bàn này chỉ toàn những đại lão. Còn có Tôn Siêu Lỗi. Tôn Siêu Lỗi có thể dễ dàng kiểm tra dữ liệu đặt phòng của khách sạn Hoa Đằng. Hắn chính là có gan to bằng trời cũng không dám tiếp tục nói láo. Đồng thời, cái này nếu nói láo, sẽ không thể xong với Tôn Siêu Lỗi. Là, Võ Đức Khuynh sắp khóc không ra nước mắt. Thực xin lỗi Tôn Tổng. Ban đầu tôi chỉ muốn nói đùa với những bằng hữu Tống gia thôi. Tôn Siêu Lỗi thần sắc trầm xuống. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.